Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Con của bọn họ là trẻ con, lẽ nào con của ông là không phải? Hướng Vinh làm ăn buôn bán, lăn lộn trong xã hội nhiều năm. Vừa nhìn đã thấy những ánh mắt né tránh của đám trẻ kia. Nhưng cuối cùng ông vẫn bị bố mẹ của chúng và cảnh sát ngăn cản. Người duy nhất không có bố mẹ tới bên, đó chính là Lưu Nhã Dục. Nhưng gặp cậu mợ của cậu ta cay nghiệt hơn ai hết, vừa đánh mắng Lưu Nhã Dục kiếm phiền phức cho bọn họ, vừa chửi bới vợ chồng Hướng Vinh. Thực ra nhiều năm trôi qua như vậy, bây giờ nghĩ lại, tâm trạng của Hướng Vinh cũng đã phai nhạt nhiều. Hiện tại ông ta làm những việc này giống như để hoàn thành một nghi thức nào đó thì đúng hơn. Dù gì thì kẻ trước mắt này cũng là kẻ cuối cùng rồi. Ông ta phải hủy hoại cái gia đình cuối cùng này. Đứng dậy, hắt nước lạnh lên mặt của Chu Thiếu Năng để đánh thức cậu ta. Chu Thiếu Năng rùng mình, sợ hãi ngó nhìn xung quanh. Anh Hướng, anh làm gì thế? Em lão nào có đắc tội anh? Dù sao năm đó cũng chỉ có duyên một lần gặp, những năm qua, diện mạo khí chất của Hướng Vinh đã thay đổi. Lúc trước còn cố ý tiếp cận cậu ta, huống hồ năm xưa Chu Thiếu Năng cũng mới chỉ có 13 tuổi, cho nên không thể nào nhận ra ông ta. Hướng Vinh không đáp, chỉ ngoảnh đầu nhìn bức ảnh đen trắng treo trên tường. Chu Thiếu Năng run cầm cập nhìn theo, khoảnh khắc thấy đứa trẻ trong hình, cậu ta nhớ ra điều gì, bắt đầu lắp ba lắp bắp. Ông là bố nó. Hướng Vinh đứng dậy, bước tới trước mặt cậu ta ngồi xuống kẹp chặt cằm của Chu Thiếu Năng, dính một lớp băng dính dày trên miệng cậu ta. Chu Thiếu Năng nhất thời không thể phát ra tiếng. Ông ta cũng không cần cậu ta phải phát ra những âm thanh nào khác ngoài tiếng rên rỉ bi thương. Tiếp đó mở túi sách, đặt từng món đồ lên trên mặt bàn. Chu Thiếu Năng trợn tròn mắt nhìn những nông cụ đó. Nước mắt trào ra hết như cả thác lũ, liều mạng dãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi xích sắt. Mọi thứ đều được thực hiện quá mức yên tĩnh. Biểu cảm của Hướng Vinh rất bình thường. Ban đầu ông ta cầm máy khoan cắm ổ điện, rồi đi tới trước mặt của Chu Thiếu Năng, cởi giày cậu ta làm lộ ra mu bàn chân trắng mịn vì được cưng chiều từ bé. Hướng Vinh cười châm chọc nhấc máy khoan. Thực chất nếu như là Ân Phùng, anh sẽ tiếp tục chờ đợi thêm 5 phút, để cho Hướng Vinh đục mấy lỗ ở trên chân của Chu Thiếu Năng rồi mới xông vào bắt người. Nhưng hai cảnh sát kia làm sao có thể làm vậy? Vừa thấy Hướng Vinh định ra tay, nhân chứng vật chứng đã đủ, liền lập tức nhảy qua cửa sổ xông vào trong nhà. Ân Phùng theo bọn họ, treo qua cửa sổ. Tuy động tác không nhanh, không mạnh, nhưng lại dứt khoát và đẹp mắt. Đợi tới khi chân của anh chạm đất, Hứa Mộng Sơn đã tới chiếc máy khoan kia, đá bay khỏi người của Hướng Vinh, ghi chặt ông ta trên đất. Còn Vương Minh Hứa mở khóa xích sắt nói không sao, chúng tôi là cảnh sát. Chu Thiếu Năng ôm chầm lấy cô khóc như mưa. Ân Phùng cũng không biết tại sao tầm mắt của anh lại nhạy cảm, linh tinh như vậy. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Thiếu Năng áp sát vào ngực của Vương Minh Hứa. Anh ngẩn người, phát giác đầu mày của bản thân nhíu chặt như sắp dính vào nhau. Anh lập tức ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác ở trong nhà, một ý nghĩ vụt lên ở trong não. Cô ta chậm chạp phát khiếp. Một người phụ nữ làm cảnh sát ôm ấp cộng sự, ôm ấp nạn nhân. Ai thèm làm người yêu của cô ta? Có mà, tới tóc cũng sẽ có màu xanh lè. Ân Phùng đột nhiên nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ. Thế là tầm mắt của anh lại kín đáo quay trở về người của cô. Nếu khi đó bản thân của anh đang hòa hợp với cô, thì dù có là đang mất trí, chắc chắn anh cũng sẽ không thể chấp nhận để cho gã đàn ông nào chạm vào cô chỉ là một ngón tay. Hướng Vinh sau mấy phút kinh ngạc thì lập tức lấy lại bình tĩnh, tựa như biết sớm muộn sẽ có ngày này. Hứa Mộng Sơn áp giải ông ta lên xe rồi còng chặt. Vừa mình Hứa gọi điện thoại cho đội cảnh sát chi viện, rồi cùng xe cứu hộ đưa Chu Thiếu Năng ra ngoài an ủi cậu ta. Rất nhanh còi xe cảnh sát xuất hiện trên đường quốc lộ, cùng những ánh đèn chớp nháy ẩn hiện. Chu Thiếu Năng vẫn đang run cầm cập, gọi điện thoại báo bình an cho người nhà và bạn gái. Vương Minh Hứa yên lặng, Khoảnh khắc ngẩng đầu, cô thấy Ân Phùng vẫn đang đứng một mình trong căn nhà đó. Dưới ánh đèn yếu ớt, bóng dáng của anh cao lớn mà u ám. Sau đó anh ngẩng đầu, ánh mắt của hai người gặp gỡ ở khoảng cách hơn 10 mét xa. Ân Phùng lúc này tất cả màu mắt cũng sâu thẳm, tĩnh lặng, chăm chú nhìn cô một lúc, rồi đột ngột ánh lên ý cười như có như không. Vừa mình hứa ngẩn người, nhưng anh đã ngoảnh đầu sang nơi khác. Hướng Vinh được đưa về cục cảnh sát Tương Thành. Thế nhưng Vưu Minh Hứa không ngờ tới, Hướng Vinh dường như đã chuẩn bị trước cho kết cục bị bắt, hoặc giả đã được kẻ nào đó dặn dò sớm, cho biết kết cục này, cho nên bọn họ không thu được bất cứ manh mối nào liên quan tới tổ chức thần bí. Cảnh sát tìm được hàng loạt chứng cứ vô cùng đáng giá trong nhà ông ta, bao gồm cả chứng minh thư, quần áo của thanh niên đã mất tích tại Quý Châu, có tên là Trần Khải Trạch. Trong điện thoại của Hướng Vinh có rất nhiều ảnh của Lý Tất Nhiễm, Lưu Nhã Dục và cả Chu Thiếu Lăng. Chứng minh Hướng Vinh đều theo dõi cả ba người này. Về tội giết hại Trần Khải Trạch, vì có chứng cứ xác thực nên Hướng Vinh thẳng thắn thừa nhận tội danh. Vì hành vi mưu sát Chu Thiếu Lăng bị nhóm Vưu Minh Hứa bắt tại trận cho nên ông ta cũng thừa nhận ngay lập tức. Nhưng trái lại, khi hỏi tới vụ án của Lưu Nhã Dục và Lý Tất Nhiễm, ông ta chỉ cười sâu xa thề thốt phủ nhận. Hứa Mộng Sơn đập bàn. Đừng có giả bộ, trong điện thoại của ông toàn bộ đều là ảnh chụp khi theo dõi hai cậu thiếu niên kia. Ông có mục đích gì? Tôi chỉ muốn xem hai kẻ thù hiện tại sống có tốt hay không thôi. Lẽ nào tôi còn có thể sai khiến bọn chúng đi giết người? Bất kể là cảnh sát tra hỏi ra sao, một khi dính líu tới án trao đổi giết người, Hướng Vinh đều không nhận, ra vẻ vô cùng trong sạch. Vì phía Vưu Minh Hứa cũng chỉ có suy đoán, không hề có chứng cứ liên quan tới ông ta trong vụ án đó nên đành chịu. Nhưng một vụ mưu sát, một vụ giết người không thành thì Hướng Vinh đã nhận. Người cha sát nhân ôm ý nghĩ phục thù suốt 6 năm, cuối cùng cũng bị cảnh sát lôi ra khỏi biển người mênh mang. Hướng Vinh không nhận không có nghĩa là Vưu Minh Hứa bó tay hết cách. Người đã bắt được, còn sợ không mua được chứng cứ sao? Đối diện với Hướng Vinh ngậm chặt miệng không khai nhận, cô ngẫm nghĩ. Đến tìm hai đồng nghiệp dặn dò vài câu, rồi xuống lầu ăn cơm. Cô ăn xong bữa trưa ở nhà ăn, liền đi tản bộ trong sân viện. Lúc đi qua phòng luyện võ, thấy bên trong vô cùng ồn ào, còn có nhiều người đứng ngoài cửa ngó xem. Về võ thuật, trước nay sự tồn tại của cô luôn chèn ép tứ phương, thấy vậy cũng ghé tới xem náo nhiệt. Nhưng khi nhìn vào thì rõ ràng, cô sững sờ ngay lập tức, đó là Đồ Nha và Hứa Mộng Sơn. Trong chi cục cảnh sát Nhạc Sơn, võ thuật của Hứa Mộng Sơn chỉ dưới một người trên vạn người. Vưu Minh Hứa nhướng khóe môi, tựa cửa đứng xem. Hứa Mộng Sơn gầy nhưng rắn chắc, lúc này anh đã cởi áo khoác, mặc mỗi chiếc áo phông quần dài, đầu ướt mồ hôi. Dù hai người đang vật lộn nhưng khóe môi chốc chốc lại cong lên nụ cười khinh. Đồ Nha không biết đã chạy tới cục cảnh sát từ khi nào. Anh ta hoàn toàn khác Hứa Mộng Sơn, vẫn mặc bộ đồ của tài xế, sơ mi trắng, quần tây đen, cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, dù cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một. Biểu cảm của Đồ Nha là nghiêm túc và lạnh hơn nhiều. Giống hệt như con hổ cuối cùng cũng nhe nanh múa vuốt. Đánh trận cận chiến cùng với Hứa Mộng Sơn, nhưng lại không hề mất đi sự linh hoạt. Đánh hay! Ai nấy đều trầm trồ trước cú né đòn hoàn mỹ của Hứa Mộng Sơn. Anh tránh thoát một quyền của Đồ Nha một cách vô cùng đẹp mắt. Đã vậy còn khóa chặt cánh tay của Đồ Nha, ý đồ muốn chế trụ anh ta. Nhưng trái lại Vưu Minh Hứa cười thầm, cảm thấy Hứa Mộng Sơn vẫn thiếu một chút đạo hạnh. Anh ấy không nhìn thấy nụ cười trộm trên gương mặt tưởng đen như than của Đồ Nha hay sao? Quả nhiên là không ngoài dự đoán. Đồ Nha tung tuyệt kỹ tới mức Vưu Minh Hứa cũng giật mình kinh ngạc. Anh ta lật ngược hai tay quấn chặt Hứa Mộng Sơn, rồi quật ngã đối phương, dùng cơ thể nặng trình trịch đè lên. Hứa Mộng Sơn ăn đau, cảm giác thắt lưng như sắp bị gãy. Đồ Nha quay phát lại, Hứa Mộng Sơn lại tung một cú đá về phía dưới nách của anh ta. Đồ Nha chịu đau nhận cú này, động tác khựng lại, vùng quyền đấm Hứa Mộng Sơn. Hứa Mộng Sơn rên rỉ, nhất thời không thể đứng dậy. Đồ Nha thấy vậy dừng tay cũng thở hồng hộc, kéo Hứa Mộng Sơn dậy. Tất cả quan chúng đều vỗ tay nói hay, tán thưởng. Hứa Mộng Sơn ôm ngực, đồ nha bóp cơ. Hai người mặt cười mà trong không cười nhìn đối phương. Ván này cuối cùng là đồ nha chiếm thượng phong. Vương Minh Hứa đứng xem mà tay chân ngứa ngáy. Vừa định tiến lên thì phía sau đã vang lên tiếng nói lạnh nhạt. Xem ra cộng sự của cô thua tài xế của tôi. Lời này mới thật là ngứa tai làm sao. Anh đang cố ý nhấn mạnh một người là cộng sự kề vai sống chết, một người là thành viên ở trong tem gia chánh của anh ta. Chỉ là một thành viên gia chánh thôi chứ gì. Lúc này Vương Minh Hứa ra mặt khiêu chiến tài xế của anh ta, dù thắng hay thua cô đều sẽ mất mặt. Thế là cô không động nữa, nói với ngữ điệu chẳng lấy làm gì tốt đẹp, hỏi anh tới đây làm gì. Bên cạnh đã có không ít cảnh sát quay đầu nhìn cặp đôi sống ở trong tin đồn này. Ân Phùng nói, ra ngoài nói tiếp. Vương Minh Hứa đứng im mấy giây, rồi quay người bước theo. Hai người đứng trong hành lang sau cửa. Sau giờ trưa, trong sân trái lại khá vắng. Cô đưa hướng Vinh về phòng thẩm vấn ngay trong đêm. Chỉ chợp mắt một chốc, vào tầm sáng sớm. Cho nên lúc này quầng mắt thâm như gấu trúc. Nhưng lại không rệu dạ, chỉ có dáng vẻ thong dong nhàn tản. Ân Phùng thì về thẳng nhà ngủ chọn một bữa tối, dùng bữa tinh tế, thay tây trang, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen dài. Vương Minh Hứa chỉ liếc nhìn một chút, rồi lập tức chuyển tầm mắt sang hướng khác. Ân Phùng nói, ban nãy tôi lên tầng xem qua khẩu cung, Hướng Vinh không chịu nói thật những điều liên quan tới kẻ đứng sau. Vương Minh Hứa đáp, tôi sẽ nghĩ cách. Ân Phùng nói, để tôi nói chuyện cùng ông ta đi, có lẽ giải quyết được chăng? Vương Minh Hứa không buồn nhấc mắt đáp ứng nói được. Sau đó dẫn anh ta vào phòng thẩm vấn, dọc đường đi luôn im lặng. Khi đứng trước cửa phòng, cô đột nhiên nghe Ân Phùng nói một câu. Nữ cảnh sát các cô đều không quan tâm tới hình tượng hay sao? Vương Minh Hứa hỏi lạnh, nói là ý gì? Ân Phùng chỉ vào bọng mắt của mình, rồi lại chỉ lên đầu, cười nhạt bước vào trong phòng đóng sập cửa trước mặt cô. Vương Minh Hứa im lặng. Cuối cùng cô đành nghiêng đầu ngó cửa kính bên cạnh. Cũng chỉ là mắt thâm quầng, đầu tóc hơi rối. Cô tháo dây buộc lại tóc, nghĩ bụng, Ân Phùng này quả nhiên là đỏm dáng. Ân Phùng ngồi xuống trước mặt Hứa Vinh. Hướng Vinh ngẩng đầu nhìn anh không có bất kỳ phản ứng nào. Ân Phùng biết, Vương Minh Hứa hiển nhiên đang xem tình hình trong phòng từ gian phòng cách vách. Vậy thì anh sẽ để cho cô ấy đạt được manh mối cô vất vả tìm kiếm một cách dễ dàng. Câu đầu tiên anh nói, chú đoán xem, chúng tôi phát hiện ra chú bằng cách nào? Hướng Vinh ngẩng đầu. Đây đích thực cũng là vấn đề mà ông ta luôn nghi ngờ. Vụ án của Trần Khải Trạch đã trôi qua một năm, cảnh sát không có bất cứ nào hành động. Án trao đổi giết người ông ta cũng không hề trực tiếp ra tay. Kế hoạch dụ dỗ Chu Thiếu Lăng cũng mới định ra được vào mấy ngày trước. Nhưng dường như cảnh sát chỉ trong một đêm đã biết được toàn bộ. Một cánh tay của Ân Phùng để trên mặt bàn khẽ gõ nhịp nói. Chú, Lý Tất Nhiễm, Lưu Nhã Dục, cùng quê. Hơn nữa đều cùng dính líu tới vụ án đuối nước 6 năm trước. Đây quả thực là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng tôi nghi ngờ chú. Có điều, trước khi chú ý tới điều này, có người đã tiết lộ tin tức cho chúng tôi. Đoán xem, người ám chỉ cho chúng tôi là ai? Ân Phùng cười mỉm, đồng thời nâng mắt như có khoảng không liếc về cánh cửa thủy tinh một chiều phía sau của Hướng Vinh. Vậy nên Vương Minh Hứa nhìn rõ biểu cảm này của anh, chỉ cảm thấy trong đó còn quyện thêm vài phần tà khí. Hướng Vinh ấp úng hỏi là ai? Nhưng Ân Phùng lại chuyển đề tài nhanh thoăn thoắt nói. Có phải hắn từng nói với chú vì sao phải giúp chú báo thù? Còn phải nói rằng chỉ là vì nhìn không vừa mắt những kẻ phạm tội, thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Cảnh sát không làm được gì, cho nên hắn phải bảo vệ chính nghĩa. Nhưng chú cũng là người làm ăn. Chú biết rất rõ trên đời này làm gì có bữa ăn nào cho không. Hắn chỉ dạy cho chú dụ dỗ chú, dần dần bồi dưỡng chú từ một người cha không cam lòng trước cái chết của người con trai, thành một tên sát thủ liên hoàn. Cũng giống hệt như chú đã làm với Lưu Nhã Dục và Lý Tất Nhiễm vậy. Nhưng vừa quay đầu, hắn đã bán đứng chú cho cảnh sát rồi. Nếu không nhờ có bọn họ tiết lộ tin tức, chúng tôi sao có thể chú ý tới chú đây? Việc phục thù của chú cũng có thể hoàn thành. Chú tưởng những điều hắn làm là vì cái gì? Mặt của Hướng Vinh dần dần đỏ lên. Xong lặng thinh, một lúc sau mới run rẩy hỏi là vì sao? Ân Phùng nghiêng người về phía trước. Đây là tư thế làm tăng thêm áp lực cho kẻ khác. Anh khẽ dụ dỗ. Thực ra chú không phải là người đầu tiên. Chúng tôi đã phát hiện hắn còn dẫn dắt, bồi dưỡng người khác phạm tội trong một vụ án khác nữa. Cuối cùng là người của hắn tự tay nổ súng bắn chết tên tội phạm đó. Chúng phát hiện, bồi dưỡng, trợ giúp phạm tội và cuối cùng là xét xử, trừng trị. Bọn chúng có thể đích thân ra tay, cũng có thể mượn tay cảnh sát ra tay. Bọn chúng chỉ nuôi dưỡng những người như chú, tới độ trưởng thành sát thủ liên hoàn và sau đó sẽ giết chết. Mặt của Hướng Vinh đỏ phừng phừng, nói không. Không thể nào, sao có thể như vậy? Ân Phùng ngả lưng phía sau lạnh nói. Chú là một người thông minh, cứ nghĩ kỹ lại xem có phải là như vậy. Nếu chú vẫn còn ý định che giấu cho bọn chúng, vậy thì sẽ lại có những người giống chú trở thành con rối, để cho bọn chúng thao túng trong lòng bàn tay. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng kéo dài tựa như bất tận. Cách lớp cửa thủy tinh, Vương Minh Hứa không nhìn cái đầu đang dần gục xuống của Hướng Vinh, mà chỉ nhìn người đối diện ông ta. Sau một hồi dụ dỗ, đánh đòn công kích tâm lý mãnh liệt, người kia lại vẫn vô cùng kiên nhẫn ngồi ở đó với thần sắc lãnh đạm, xen một chút ung dung nhàn nhã và trào phúng. Nhìn anh tựa như không hề quan tâm tới bất cứ điều gì. Hơn nữa, con nhất định phải đạt được. Giọng của Hướng Vinh khàn đặc ngẩng đầu. Tôi không biết cậu ta tên gì, khoảng 30 tuổi. Bảo tôi gọi cậu ta là anh Vũ. Ân Phùng nói, là chữ Vũ nào? Hướng Vinh lắc đầu bảo tôi không hỏi. Ân Phùng móc điện thoại ra khỏi túi, lướt tìm một bức ảnh rồi đưa tới trước mặt của ông ta. Thần sắc của Hướng Vinh không hề thay đổi, nhìn một chút rồi lắc đầu nói không phải, tôi không biết người này. Ân Phùng quét mắt về phía cánh cửa thủy tinh, Vương Minh Hứa nhìn rõ, trong điện thoại của anh chính là ảnh của Cố Thiên Thành, nhưng Hướng Vinh lại nói là không quen biết. Lẽ nào thành viên của tổ chức tiếp xúc cùng Hướng Vinh là một người khác, khoảng 30, tên hoặc đặc biệt, có một chữ Vũ. Thế nhưng bất luận Ân Phùng hỏi thế nào, Hướng Vinh cũng không khai được thêm thông tin gì, chỉ có thể miêu tả diện mạo. Ông ta thừa nhận kẻ đó đã đưa cho ông ta một loại thuốc, hoặc giả là một loại ma túy tổng hợp mới, bảo ông ta âm thầm cho hai cậu thanh niên kia uống. Cũng thừa nhận kẻ đó dạy ông ta rất nhiều điều về phương diện phạm tội. Đều là kẻ đó tới tìm ông ta, liên lạc một chiều với ông ta. Ân Phùng hỏi sao chú lại tin tưởng hắn ta. Hướng Vinh cười nói bởi vì lần đầu tiên cậu ta tìm tôi, đã nói với tôi rằng kẻ thù đầu tiên của tôi chính là Trần Khải Trạch, hiện đang ở Quý Châu, bị vây khốn ở trong núi. Vương Minh Hứa lập tức gọi điện tới sở, xin cấp trên chuyển một vị chuyên gia phác họa tới để vẽ ra đặc điểm khuôn mặt của kẻ đó, theo lời miêu tả của Hướng Vinh. Kết thúc cuộc gọi, cô ra khỏi phòng thẩm vấn. Ân Phùng cũng bước ra, hai người nhìn nhau đều duy trì im lặng. Cô quay người xuống lầu, anh theo sau cách cô vài bước. Cô nói cảm ơn, anh ta nói chuyện vặt. Vừa mình Hứa nghe xong không muốn để ý nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ tới Vưu Anh Tuấn. Mỗi lần giúp cô phá án, sau khi được cô khen ngợi, anh luôn ghé đầu tới, đắc ý mừng rỡ, nhân cơ hội đòi thưởng. Hóa ra Vưu Anh Tuấn thực sự giống như một vầng thái dương, lúc nào cũng ấm áp tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Chẳng còn có cục diện nào hoang đường hơn như thế này. cô càng nhìn người phía sau thì càng cảm thấy ngứa mắt. Nhưng nhớ lại anh của ngày trước, lại chỉ cảm thấy cõi lòng như được sưởi ấm, thơm ngọt vô cùng. Ân Phùng cũng không ngờ bản thân lại thốt ra một câu nói. Định cảm ơn tôi thế nào? Anh nghĩ có lẽ bởi vì thái độ của người phụ nữ này đối với anh quá lãnh đạm. Anh rõ ràng đã giúp cô ta, vậy mà cô ta còn không buồn nể nang. Nếu đã nói ra lời này, anh quyết định sẽ chiều theo ý mình, phải xem phản ứng cô ta ra sao. Vừa Minh Hứa cuối cùng cũng chịu ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào anh, tuy là ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thường. Anh muốn tôi phải cảm ơn anh như thế nào? Ánh mắt của Ân Phùng dừng lại trên đôi môi hết khép lại mở của cô. Não bộ bất chợt nhớ lại nụ hôn đầu tiên điên cuồng mãnh liệt, khiến anh suýt chút nữa đã mất hết lý trí ở trong bệnh viện lúc tỉnh lại. Đây chẳng phải dấu hiệu gì tốt đẹp, lẽ nào cơ thể của anh vẫn còn nhớ cô? Hơn nữa hiện tại, chỉ hơi nghĩ một chút thôi là có thể khiến cho tim của anh ẩn hiện cảm giác hưng phấn tột cùng. Vừa mình hứa liếc một bên. Còn Ân Phùng nói cứ ghi nợ đi, tính sau. Vừa mình hứa trái lại, cảm thấy Ân Phùng của ngày hôm nay âm hiểm hơn trước rất nhiều. Nếu đã nói chuyện không hợp, hà cớ gì cô phải nợ anh ta một ân tình. Cô quay đầu bỏ đi. Ân Phùng nhận ra cô đang kìm nén cơn giận. Trong lòng của anh ngược lại thoải mái hơn nhiều, bèn nhếch môi cười khẽ. Người cảnh sát đang đi tới từ đối diện chính là người lúc mà Vưu Minh Hứa dặn dò mấy việc cần làm. Anh cảnh sát đó nhìn cô, rồi nhìn người sau lưng cô. Vưu Minh Hứa nói cứ nói thẳng đi. Anh cảnh sát đó nói Vưu tỷ, chúng tôi đã làm theo lời của cô, đi điều tra hành tung của Hướng Vinh trong khoảng thời gian trước khi xảy ra án trao đổi giết người. Tạm thời chưa tìm được hình ảnh của ông ta gặp gỡ ai. Nhưng 3 tháng trước khi xảy ra vụ án, Hướng Vinh thường lui tới một quán ăn bé. Qua camera giám sát trước cửa chúng tôi phát hiện, còn có một người cũng thường xuyên tới. Có những lúc thời gian đi của hai người hoàn toàn trùng khớp với nhau. Mà người này thì Vưu tỷ quen biết đấy. Nhận bức ảnh được in ra, cô ngẩn người. Dù hơi mờ, người đó còn bụt đội mũ lưỡi chai, nhưng vẫn bị chụp được nửa khuôn mặt. Chỉ liếc qua thôi đã có thể nhận ra người đó là... Ân Phùng cũng xem ảnh. Anh không nhớ ra người đó là ai nhưng có chút quen mắt. Bên cạnh đó trái tim của anh còn trào lên nỗi căm ghét và thù hận khôn cùng. Người này đã từng cướp đồ của anh. Một ý nghĩ tự động nhảy ra trong đầu. Vậy thì chắc chắn là trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ đã đụng phải người này. Lại còn bị người ta cướp mất đồ nữa. Thế nên sắc mặt của anh trầm hẳn xuống. Cướp bức ảnh khỏi tay Vưu Minh Hứa. Nhìn chằm chằm vào đó với ánh mắt vô cùng u ám. Hỏi đây là ai? Thiết nghĩ chắc chắn không phải hạng tốt đẹp. Vưu Minh Hứa nhìn anh, rồi giật lại ảnh, khóe miệng cong lên, hờ hững nói. À, đây là bạn trai cũ của tôi, La Vũ. La Vũ sao? Anh Vũ? Lẽ nào chính là anh Vũ? Vừa mình hứa cũng không ngờ rằng mọi điểm đáng nghi cuối cùng lại ám chỉ tới La Vũ, người tưởng chừng như không hề liên quan. Lẽ nào ngoại trừ việc chuyển từ một luật sư tinh anh thành một gã luật sư đểu cáng, La Vũ còn có một bộ mặt thứ ba? Nghĩ tới quá khứ anh ta từng dốc hết công sức quấn lấy cô với mục đích mờ ám ngay từ khi bắt đầu tiếp cận cô. Thần sắc của Vưu Minh Hứa lập tức trở nên nặng nề. Suốt hành trình vừa qua, cô và Ân Phùng phá hết án này sang án khác, bắt từng tên tội phạm. Thế nhưng vì sao đi tới ngày hôm nay, cô lại có cảm giác mọi chuyện chỉ như vừa mới bắt đầu mà thôi? Ân Phùng không nhớ chuyện quá khứ, tất nhiên không nghĩ nhiều như cô. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu của anh lúc này chính là, hóa ra cô từng có bạn trai cũ. Ý nghĩ thứ hai là, ngờ ngợ hiểu ra vì sao bản thân mới chỉ nhìn người đó qua ảnh đã sinh lòng thù địch. Đầu óc của Ân Phùng nhanh nhạy, hiển nhiên nắm rõ tình trạng sinh lý và tâm lý của bản thân. Nếu hai người đều từng là bạn trai cũ của cô, không ưa gì nhau là điều dễ hiểu. Sau đó Vưu Minh Hứa nghe được anh thờ ơ hỏi một câu. Sao thế? cô từng bị nghi phạm cực kỳ quan trọng này chơi đùa rồi à? Mày của Vương Minh Hứa khẽ nhíu lại. Nghe cách dùng từ của đại tác gia đi. Hết nghi phạm cực kỳ quan trọng, rồi là chơi đùa. Rất biết cách nhấn mạnh giết người trong vô hình. Cô cũng đâu phải hiền, lạnh lùng trả lời. Là tôi đá anh ta. Nói đoạn, vỗ nhẹ lên vai người đồng nghiệp bên cạnh. Hai người sóng vai rời đi, bỏ mặc Ân Phùng. Ân Phùng nhìn bóng lưng của hai người, khóe môi vẽ thành một đường cong nhẹ, cao giọng nói. Mau chóng đưa nghi phạm về, để cho Hướng Vinh nhận người. Vương Minh Hứa không đáp, chỉ phất tay đã hiểu. Ân Phùng quay đi, đi xuống tầng dưới, ở phía khác. Xong bước đi vài bước anh đã dừng lại. Anh không biết bản thân bị tâm lý nào chi phối nữa, mà lại ngoảnh đầu nhìn bóng lưng của cô. Mãi cho tới khi cô khuất dạng mới thong dong bước tiếp. Anh nghĩ bụng, lúc không xù lông nhím với anh, người phụ nữ này cũng hoạt bát đáng yêu lắm chứ. La Vũ ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo trong một văn phòng làm việc xa hoa, cúi đầu xem đoạn video trong điện thoại. Đó là một nhà kho, người đàn ông trung niên bị đánh gục trên đất, vài người khác vẫn tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh tới mức người đàn ông kia mặt mày sưng húp, không gượng dậy được nữa, phải quỳ gối xin tha. Một gã xách đầu của ông ta lên, để cho ông ta nhìn thẳng vào màn hình hỏi. Mày còn muốn làm chứng nữa không? Người đàn ông trung niên kia khóc nói tôi không làm nữa. Vậy mày nhận bao nhiêu tiền rồi, mau phun ra cho ông. Tôi không nhận. Chỉ một câu tôi không nhận này, ông ta lại ăn thêm mấy cú đòn nữa, kêu rên. Tôi nhận rồi, là 30.000, tôi nhận 30.000. Ý của ông chủ bọn tao là, mày nhận tiền làm giả chứng cứ, lên tòa cắn ngược lại bọn cảnh sát một vết mổ, hiểu chưa? Tôi hiểu. Việc này hiểu rồi ạ, đừng đánh nữa. Cầu xin các người đừng đánh, cũng đừng động tới con gái tôi cầu xin các người, tôi sẽ nói ra hết mà. Đoạn video kết thúc, cấp dưới quan sát sắc mặt của La Vũ. Những năm gần đây tới cách ăn mặc của anh ta cũng không còn nét nghiêm túc cần có của một luật sư nữa. Bên trong chiếc áo vest đen là sơ mi đen, cổ áo phanh ra, để lộ đường nét rắn chắc. Anh ta khép hờ mắt châm thuốc, hút hai hơi rồi nói. Giám sát, suốt quá trình ra tòa của ông ta. Nếu như làm tốt thì rút người về phía vợ con của ông ta. Người cấp dưới đáp vâng. La Vũ lại hỏi. Hình tổng đi Thượng Hải về chưa? Có cử người tới tìm tôi không? Người kia đáp vẫn chưa. La Vũ trầm tư một hồi nói đã biết. Việc này các cậu làm rất tốt, hình tổng chắc chắn sẽ vừa lòng. Cấp dưới nịnh nọt nói đương nhiên ạ, tập đoàn Khải Dương mà thiếu ngài thì đâu có được, ngài là trợ thủ đắc lực của hình tổng mà lại. La Vũ cười mắng nói mẹ kiếp, câu này nghe sướng cả tai. Hình tổng mà hai người nói tới chính là hình kỷ phục, chủ tịch tập đoàn Khải Dương nổi danh khắp khu vực Hoa Trung. Hình kỷ phục tuổi đã quá 50, những nghiệp vụ ngoài sáng phần lớn đều giao cho thái tử gia, hình diễm quân, còn bản thân ông ta vô cùng kín đáo. La Vũ leo lên từ một luật sư ngoài ngành, những năm này không biết đã giải quyết bao nhiêu vụ kiện hóc búa cho tập đoàn Khải Dương. Dần dần người trong giới đều biết, La Vũ tiếng xấu lẫy lừng thực chất, chính là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn Khải Dương. Giải quyết xong chuyện này, La Vũ liền cho cấp dưới rời đi. Thực chất đám người chuyên đi làm những chuyện này đều là do hình diễm quân cung cấp cho anh ta. Tất nhiên anh ta cũng đích thân lựa chọn, quan sát bồi dưỡng một vài người. Thế nên anh ta càng ngày càng thông thạo một vài chiêu trò không thể để lộ ra ánh sáng. Giới luật sư cũng không ai dám trêu chọc anh ta. Nhưng ngoài mặt, La Vũ thể diện vô cùng cung kính, kiến thức chuyên ngành vô cùng sâu rộng, vậy nên người khác cũng không điều tra được gì. La Vũ ra khỏi phòng làm việc hút thuốc. Những người khác ở trong văn phòng luật gặp anh ta đều sẽ phải cúi đầu. anh ta là một trong những đối tác hợp tác của văn phòng luật này. Nhưng thực chất hai đối tác còn lại, làm bất cứ việc nào đều phải quan sát sắc mặt của anh ta. La Vũ cười, bước vào thang máy xuống tầng dưới, ra khỏi văn phòng đứng bên bồn hoa hóng gió. Từ xa anh ta thấy một chiếc xe cảnh sát quen mắt đỗ ven đường, quen tới nỗi biển số của chiếc xe đó anh ta còn có thể đọc ngược vanh vách. Khép hờ đôi mắt, nhìn Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn bước về phía mình. La Vũ coi Hứa Mộng Sơn như người vô hình, vừa mở miệng đã là ngữ điệu cực kỳ thân mật. Sao em lại đến đây? Tôi còn tưởng em sẽ cùng anh bạn trai bé nhỏ chạy tới Thần Khê phá án. Quên bén tôi rồi đấy chứ. Vưu Minh Hứa liếc anh ta. Quả thực khoảng thời gian cô tra án trao đổi giết người, La Vũ trùng hợp có tin tức, phái người tới chân núi lời Lưu Nhã Dục nhảy xuống hồ để bắt Ân Phùng, còn chỉnh anh ta một trận. Nhưng lần này cô đi Thần Khê mấy tháng, mà anh ta lại không thèm ngó ngàng. Cũng không thỉnh thoảng chạy tới chọc tức cô như những lần khác. Là cuối cùng chịu từ bỏ hay là có ẩn tình nào khác? Cô nói có một vụ án liên quan tới anh, cần anh tới cục cảnh sát trợ giúp điều tra. La Vũ cười nhìn cô hỏi án gì? Hứa Mộng Sơn lạnh lùng nói không thể tiết lộ. Từ đầu tới cuối La Vũ đều lờ đi sự tồn tại của những người khác. Anh ta bước tới trước mặt Vưu Minh Hứa khẽ nói được. Là em thẩm vấn tôi à? Vưu Minh Hứa đáp ừ. La Vũ gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh một người nữa xuất hiện, dường như là luật sư, còn dẫn thêm một gã đàn ông nhìn có vẻ vô cùng cường tráng hung hãn. La Vũ dẫn hai người đó cùng ngồi vào trong xe cảnh sát. Anh ta là một nhân vật khó nhằn, Vưu Minh Hứa lười so đo. Nếu thực sự có liên quan tới tổ chức tội phạm, anh ta có dẫn thêm nhiều người hơn nữa thì cũng vô dụng. Về tới cục, cô trước tiên để mặc anh ta, quan sát anh ta và người luật sư đi cùng ngồi trong phòng thẩm vấn qua lớp kính một chiều. Còn cấp dưới phụ trách đánh đấm của anh ta thì đợi ở dưới tầng. Dù người Hướng Vinh mô tả rất giống với La Vũ, camera giám sát cũng ghi lại được quỹ tích hoạt động của bọn họ trùng lặp nhiều lần. Nhưng nói cho cùng đó cũng chỉ là lời từ một phía của Hướng Vinh. Bởi vậy trước khi Hướng Vinh tới xác nhận, cô định trò chuyện cùng đối thủ quen thuộc này trước. Hơn nữa, lần nào nói chuyện cùng với cô bất kể là thời gian hay địa điểm, La Vũ đều sẽ dùng lối nói xến xúa, buồn nôn cực kỳ. Có lẽ vì anh ta nghĩ rằng dù thế nào, thì chịu tiếng xấu cũng chỉ có thanh danh cảnh sát này của cô. Còn anh ta ư, một tên luật sư đểu cáng mà còn cần gì phải để ý tới một chút tên đồn quan hệ nam nữ bất chính. Cho nên Vưu Minh Hứa đuổi Hứa Mộng Sơn ra ngoài, cô vẫn cần mặt mũi, bèn quyết định đơn độc thẩm vấn La Vũ. Cửa đẩy vừa bước ra, cô liền gặp ngay Ân Phùng đang đi trên hành lang. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa khó lường. Cô hỏi sao thế? Anh ta cười tới trước, chặn đường của cô nói. Hãy để tôi nói chuyện với anh ta trước. Cô nói anh thì có chuyện gì để nói với anh ta? Ân Phùng phun ra hai chữ ngắn gọn xúc tích. Nói chuyện xưa. Vừa mình hứa không ngây thơ tới mức vọng tưởng Ân Phùng của ngày hôm nay có thể nổi cơn ghen vì cô. Nghĩ nghĩ một chút cô hiểu ra anh đã từng bị người của La Vũ chỉnh cho một trận. Vưu Anh Tuấn khi đó là một thiếu niên ngoan ngoãn, dù rất tức giận nhưng không thể báo thù, gây thêm phiền phức cho cô. Nhưng hiện tại, Ân Phùng tuy đã mất đi ký ức của khoảng thời gian đó, nhưng không rõ tên Trần Phong như cún mừng chủ kia liệu có nói hết cho anh ta nghe tất cả mọi chuyện hay không. Hôm nay, người này còn từng nói với cô rằng con người của anh là người có thù tất báo nữa. Cô không ưa Ân Phùng của hiện tại, song cô trước nay luôn rất công bằng, hất cằm nói anh vào đi, tôi xuống dưới hút điếu thuốc. Cô hiểu lý lẽ, khiến Ân Phùng khá bất ngờ nói cảm ơn. Vừa mình hứa quay người nó không cần, coi như là hòa. Vừa cất bước được vài bước lại nghe anh nói. Không hòa được, chuyện này là cô nợ tôi, bạn gái cũ của nghi phạm ạ. Vưu Minh Hứa lập tức hiểu ra ý tứ của anh ta. Bạn trai cũ là nhằm vào cô. Anh ta chẳng qua bị vạ lây cho nên mới bị nhấn xuống nước bao nhiêu lần như thế. Vừa nhớ tới Vưu Anh Tuấn của ngày trước, cõi lòng của Vưu Minh Hứa cuối cùng cũng trào ra một tia thương xót. Không nên so đo, tính toán với tên đàn ông độc mồm độc miệng, bụng dạ đen tối này nữa. Thấy Vưu Minh Hứa đi xa, xung quanh không còn ai, Ân Phùng trước nhất cởi áo khoác, cởi tiếp áo vét ném cho Đồ Nha vừa mới tới, rồi cởi cúc cổ áo, lật mặt nở nụ cười, hỏi Đồ Nha. Giống không? Đồ Nha ngẫm nghĩ cúi đầu cười nói, miệng ngoác thêm tí nữa, là kiểu phải cười như thằng ngố ấy. Khóe môi bàng bạc của Ân Phùng mím lại, cuối cùng vẫn nghe lời, nở một nụ cười mang thương hiệu của Vưu Anh Tuấn. Đồ Nha nhìn gật đầu nói lần này thì tạm tạm. Ân Phùng nói ở ngoài đợi, gọi thì vào, thời gian không nhiều, hạ thủ lưu tình. Đồ Nha lập tức nói vâng. Ân Phùng đứng bên cửa nghiền ngẫm một chút rồi bắt đầu nhón chân, dè dặt mở cửa. Đúng như Vưu Minh Hứa nghĩ, những ngày qua La Vũ quả thực không chú ý tới phía Ân Phùng, tất nhiên cũng không nắm bắt được thời gian tình hình gần đây của anh ta. Anh ta vừa ngẩng đầu đã thấy tên ngốc đứng ngoài cửa, thò đầu vào bên trong, ánh mắt thù hận, sợ sệt, biểu cảm này thực đã mua vui cho La Vũ. Anh ta cười cười nói với luật sư. Xem ra lần trước còn chưa hù hẳn cái tên đần độn này. Hai người kia làm như trốn không người, không thèm để ý Ân Phùng vào mắt. Ân Phùng cũng làm như không hiểu, chu môi rất cao, chỉ ra ngoài cửa nói. Tên xấu. Vương Minh Hứa bảo luật sư của anh xuống dưới làm thủ tục. Luật sư nhìn La Vũ, La Vũ lập tức gật đầu không nghi ngờ. Luật sư ra khỏi phòng, Ân Phùng bước tới, ngồi xuống đối diện La Vũ. La Vũ trước nay chưa từng coi Ân Phùng ra gì, nhưng nghĩ tới Vương Minh Hứa thành đôi thành cặp với thằng ngốc này cả ngày, thì lòng của anh cảm thấy không phục, bèn cười đểu nói. Này thằng ngốc, gần đây sống cùng Vương Minh Hứa như thế nào? Ân Phùng tức anh ách, phồng má ngửa cổ nói tốt, cực kỳ tốt. La Vũ nhìn thấy là bực, mặt cười nhưng bụng lại không cười nói thế à. Tiếc là cô ta là đồ thừa của tao. Biết thế nào là đồ thừa không? Chính là tao đã chơi chán ngấy rồi không thèm nữa. Còn mày lại đi coi cô ta như bảo bối. Ha ha. La Vũ không chú ý tới đôi mắt đang rũ xuống của Ân Phùng sẫm lại. Nhưng khi ngẩng đầu lên vẫn là biểu cảm kiên định. Sao thế được? Vương Minh Hứa nói là cô ấy đá anh, còn anh thì ngày nào cũng bám giết cô ấy như kẹo. Tôi cũng thấy anh đuổi theo cô ấy mãi còn gì, thế nên rõ ràng là cô ấy chơi chán anh, coi anh như đồ thừa chứ. Hứa Mộng Sơn này, Đinh Hùng Vĩ này, rất nhiều cảnh sát đều biết. Lồng ngực của La Vũ ứ nghẹn, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt âm trầm lạnh giọng. Mày là cái thá gì? Mà dám giành phụ nữ với tao? Ân Phùng đáp, vì sao tôi phải giành với anh? Cô ấy vốn là của tôi, cô ấy nói muốn bên tôi, còn nói anh là một tên cặn bã, là cái loại mà cô ta ghét nhất, chỉ hận không thể bắt hết các người lại. Là anh muốn giành cô ấy với tôi chứ gì? Tiếc là giành không được. Người là của tôi, trái tim cũng của tôi, chỉ có nhà tù là mới để lại cho anh thôi. Cặn bã sao? Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tên ngốc này có lẽ IQ không cao tới mức có thể vẽ ra lời nói dối. Biết cô nói về anh ta như vậy, cõi lòng của La Vũ thực sự nhói như kim châm, nụ cười trên mặt thêm u ám. Vậy mà tên ngốc chọc tức con người đen tối trước mặt vẫn vô tư, nụ cười vô cùng rạng rỡ, giống hệt như ban nãy đã học được ở ngoài phòng. La Vũ chỉ được mời về cục cảnh sát phối hợp điều tra, có cả luật sư đi cùng, chứ không hề bị còng tay khóa chân. Lúc này anh ta đổ người về phía trước, tiến sát tới Ân Phùng đang ngồi đối diện, khẽ cười. Để tao nói cho mày một bí mật. Ân Phùng không nghi ngờ, học theo anh ta cũng từ từ đổ người lên phía trước. La Vũ là người luyện tán đả đã nhiều năm, động tác nhanh, chân dài vươn ra lập tức đạp đổ máy ghi hình bên cạnh. Như vậy mọi chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không được ghi lại. Ngay sau đó anh ta vung tay, bóp cổ Ân Phùng. Ai ngờ Ân Phùng nhìn có vẻ ngu, đang nhoài người chờ đợi bí mật, lại như đã dự liệu từ trước, nghiêng đầu nhẹ tránh thoát ngón đòn của anh ta. La Vũ sững người, đang tiếp tục tấn công, thì Ân Phùng đã ngồi thẳng dậy, ung dung dựa vào trong ghế cất tiếng gọi. Đồ nha! Một người cường tráng xông vào lật tay đóng cửa chốt khóa. La Vũ ngẩn ra, lòng có dự cảm không tốt. Sau đó anh ta liền thấy tên ngốc trước mặt như biến thành một người hoàn toàn khác. Hai cánh tay gác trên thành ghế, đầu dần ngửa ra sau, ánh mắt sáng ngờ ngợt trong mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại ánh sáng u tối nặng lề. Tim La Vũ giật thót, chớp mắt đồ nha đã ghìm chặt La Vũ. Thân thủ La Vũ được coi là mạnh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một luật sư. Đồ nha, vô địch boxing ra tay hung ác, tóm La Vũ nhẹ nhàng, giống như tóm một con gà vậy. Anh ta bị đồ nha đè trên bàn, mặt ép xuống bàn, đỏ hồng rồi sang trắng bệch. Ngay sau đó anh ta cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo khẽ khàng vỗ lên mặt anh ta hai nhát. Giọng nói lạnh nhạt như nước. Mày là cái thá gì? Chọc vào tao sao? Chẳng qua chỉ là một vai hề. Cầm thú thực sự là như thế nào mày còn chưa từng chứng kiến qua đâu. La Vũ nghe nói như vậy mà buốt tận đáy lòng. Rất tức giận nhưng lại cười hung tợn. Ân Phùng dửng dưng nói đừng để lưu lại vết thương trước mắt. Tránh để cho vưu vưu nhà tôi trách móc. Đồ nha cười khẽ, anh ta thành thạo nhất là trò này. Nghe vậy La Vũ liều mạng dãy giụa, cổ cũng sắp dựng đứng cả lên. Mày dám động thủ ngay trong cục cảnh sát, có tin tao sẽ kiện mày ngồi tù mọt gông hay không? Kết quả Ân Phùng lại vỗ đầu anh ta như đang vỗ đầu một con cún nói. Là mày đạp đổ máy quay. Hành động đó đã được ghi lại. Trong phòng thẩm vấn, mày sợ tội tự sát. Là tài xế của tao cứu mày. Do đó còn phát sinh tranh chấp kịch liệt. Không cần phải cảm ơn. La Vũ tức gần chết. Nhưng quả thực đúng như Ân Phùng nói. Khi đó anh ta giơ chân đạp đổ máy quay. Thuần túy vì muốn đánh tên ngốc này, dù sao thì chết cũng không đối chứng. Lúc này bản thân sắp ăn đấm đến nơi, máy quay lại còn chính mình đạp đổ. Thực đúng là có mọc cái miệng, hàng trăm miệng cũng không có đường chối cãi. La Vũ chửi mắng, đáp lại anh ta là một quyền nặng trình trịch của đồ nha, nện trên vị trí rất ít được người chú ý nằm dưới sườn phải. Thế là La Vũ đau tới mức không thốt thành lời. Ân Phùng bình thản, nhìn anh ta ăn đòn, khóe miệng nhếch lên nói chửi hay, chửi tiếp đi. Ngồi xem một lúc, anh bắt đầu nhàm chán, để đồ nha giải quyết, còn bản thân thì đi ra khỏi phòng. Anh đứng ở cửa một hồi, nhìn trời cao mây trắng, cứ tụ họp rồi lại phân ly, hệt như cuộc đời bất định. Sau một lúc để cho não bộ trống rỗng, anh nghe thấy có người đi tới bên cạnh. Từ tiếng bước chân có thể biết đó là phụ nữ. Thế nên anh ta lười quay đầu chỉ tiếp tục nhìn về phương xa. Vừa mình hướng ngẩn người. Ân Phùng lúc này đã cởi bỏ vét, tháo mấy cúc áo. Áo khoác vắt trên lan can của ban công. Toát lên mấy chút nhàn tản tùy ý. Anh thất thần nhìn nơi xa. Không còn thần sắc thâm trầm lãnh đạm của những ngày gần đây. Đôi mắt sâu xa sáng ngời đó lộ ra khí chất gần giống như Vưu Anh Tuấn. Tiếng động trong phòng thẩm vấn đã ngừng lại. Cô nhìn cánh cửa khép chặt cất tiếng hỏi ngờ vực. Anh làm trò gì thế? Vì sao lại để luật sư của La Vũ xuống tìm tôi? Câu vừa dứt, cô như ngộ ra điều gì, lập tức quay người xông về phía phòng thẩm vấn. Ân Phùng kéo cô lại nói, nếu như tôi là cô lúc này thì sẽ không bước vào đó. Vương Minh Hứa bùng giận. Anh không thể lạm dụng tư hình trong cục cảnh sát. Ân Phùng cười nói không. Là anh ta động tay động chân trước, đạp đổ máy quay, muốn đánh tôi. Đây là tôi phòng vệ chính đáng. Lời này mấy phần thật, mấy phần giả thì cô không biết. Nhưng tính xấu của La Vũ thì cô thuộc nằm lòng. Có thể làm vậy với Ân Phùng cũng không có gì lạ. Thế nhưng... Mà cũng chính vào lúc này, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Đồ Nha nhìn hai người ngoài cửa cúi đầu đi sang một bên, rất gọn gàng. Vừa Minh Hứa lập tức nhìn thấy La Vũ bị đánh cho thừa sống thiếu chết trong phòng. Tuy nhìn rất đã mắt bởi tên này đã làm không biết bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm, nhưng nói cho cùng vẫn là không thỏa đáng. Thanh âm lành lạnh của Ân Phùng vang lên. Đừng đau lòng vì bạn trai cũ. Anh ta chỉnh tôi một lần, đây chẳng qua chỉ là trả lại cho anh ta, hời cho anh ta. Tôi không tin anh ta hiện giờ không thảm bằng tôi khi đó. Não bộ của Vưu Minh Hứa chợt vụt lên hình bóng của Vưu Anh Tuấn, từng bị giày vò tới mức gần như mất nửa cái mạng. Đờ đẫn, run cầm cập ở trong lòng cô, cho nên nhất thời im lặng. Nhưng lại nghĩ, thực chất cô sớm đã tính sổ thay cho anh ta từ lâu rồi. Kết quả hôm nay anh ta lại đánh người ta thêm một lần nữa. Vưu Minh Hứa nói, anh không thể đợi anh ta rời khỏi cục cảnh sát rồi mới hạ độc thủ hay sao? Cứ nhất nhất phải đánh người ta trong địa bàn của tôi. Ân Phùng nhìn cô nói quân tử báo thù, một ngày cũng muộn. Vưu Minh Hứa im lặng. Hứa Mộng Sơn đi ra khỏi thang máy, thân sắc nặng nề. Xảy ra chuyện. Vưu Minh Hứa hỏi sao thế? Hướng Vinh vừa mới chết ở trong trại tạm giam. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đều tái mặt. Ân Phùng hỏi sao chết? Hứa Mộng Sơn đáp, bước đầu hoài nghi chúng độc mãn tính, phát bệnh đột ngột. Khi cai ngục phát hiện thì đã chết. Có rất nhiều loại chúng độc mãn tính, dùng để kiểm soát thời gian tử vong của một người không phải là chuyện khó. Trước tiên, tính sẵn thời gian tử vong, tiếp tục hạ độc trong một thời gian nhất định, tới thời điểm cần ra tay, để người dùng độc ăn những thứ ăn tương khắc, sẽ khiến chất độc phát tác hoặc đột ngột gia tăng lượng độc, vậy người đó có khả năng lớn sẽ không thấy được ngày mai. Hướng Vinh chết đột ngột mà dứt khoát, để lại cho cảnh sát một tia hừng đông le lói và một loạt câu đố chưa được giải đáp. Tới chân dung của anh Vũ như thế nào mà còn chưa kịp phát họa. Cũng tức là toàn bộ hoài nghi và xác nhận đối với La Vũ đều trở thành công cốc. Còn rốt cuộc là ông ta bị hạ độc hay tự thân dùng độc để bảo vệ cho tổ chức đứng sau thì không ai biết. Vừa mình hứa, Hứa Mộng Sơn, Ân Phùng đứng trong căn phòng cạnh phòng thẩm vấn nhìn La Vũ mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi hột mà không hề thấy vết ngoại thương. Quả nhiên Ân Phùng đã nói đúng, anh ta không nhắc tới việc kiện cáo hoặc giả không chịu để yên mà nuốt xuống cục tức này. Hứa Mộng Sơn tuy không biết nội tình nhưng vẫn nhìn ra được, anh ấy vốn đã vô cùng ghét tên cặn bã này, cười lạnh. Loại người như anh ta sao không nhanh chết nhanh siêu thoát đi nhỉ? Ân Phùng lạnh nhạt nói, người ta thường nói người tốt đoản mệnh, kẻ sống xấu dai. Hứa Mộng Sơn nhíu mày. Bây giờ Hướng Vinh đã chết, phải làm sao? Hay là mình thẩm vấn anh ta, thử dò xét xem như thế nào? Ân Phùng và Vưu Minh Hứa đồng thanh nói không cần. Hứa Mộng Sơn cười cười, nhìn hai người bọn họ. Vưu Minh Hứa không nhìn Ân Phùng nói, nếu như Hướng Vinh chết không đối chứng, có lẽ tổ chức kia vẫn chưa hề biết ông ta đã khai ra kẻ được gọi là anh Vũ. Không cần phải đánh rắn động cỏ, cứ âm thầm giám sát La Vũ sẽ tốt hơn. Ân Phùng nói, cũng có khả năng Hướng Vinh đem mũi giáo chỉ về phía La Vũ trước khi chết là nằm ở trong kế hoạch của bọn chúng, mục đích khiến chúng ta chuyển sự chú ý sang La Vũ và tập đoàn Khải Dương phía sau anh ta. Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn nhìn nhau. Vương Minh Hứa nói, nếu như là vậy thật thì rốt cuộc chúng muốn gì? Ân Phùng hờ hững đáp, có trời mới biết. Mục đích của một đám thần kinh có vấn đề không phải là thứ cô có thể phán đoán theo lẽ thường. Thậm chí đến khi cô biết chân tướng, hóa ra lại là một điều mà cô chẳng thể nào tưởng tượng ra được. Hứa Mộng Sơn chép miệng hai tiếng nói, ví dụ mình có đọc một vài câu trắc nghiệm ở trên mạng, hỏi rằng vương tử dẫn theo công chúa trốn khỏi lâu đài quỷ dữ, tới cổng, quỷ dữ xuất hiện nói, màu trắng đại diện cho thiên thần, đối lập với ma quỷ, công chúa mặc váy trắng không thể ra khỏi đây. Nói rồi quỷ dữ móc dao, kết quả là vương tử chết, công chúa trốn đi một mình, xin hỏi lại tại sao như vậy? Vương Minh Hứa định nói vương tử chết vì để bảo vệ công chúa, nhưng lại thấy không đơn giản như vậy. Đang suy ngẫm thì Ân Phùng nói, là công chúa giết vương tử để nhuộm đỏ chiếc váy trắng. Vương Minh Hứa nhìn Ân Phùng, thần sắc của anh vẫn không gợn sóng như trước nay vẫn thế. Hứa Mộng Sơ nói siêu, quả nhiên anh là dân chuyên nghiệp. Vương Minh Hứa dứt khoát sắp xếp một cảnh sát thẩm vấn toàn bộ những việc nói không rõ trong quá khứ của La Vũ. Nhưng anh ta lười đáp, rất nhiều chuyện đều để luật sư đứng ra trả lời. Chỉ có điều sắc mặt của anh ta khá kém, ngồi ở đó thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về khung kính thẫm màu bằng ánh mắt âm trầm u ám. Không bao lâu sau, Vương Minh Hứa thả người, ba người bọn họ đứng trên tầng nhìn La Vũ từ từ cất bước tới cạnh chiếc xe tới đón. Bấy giờ La Vũ ngẩng đầu nhìn ba người ở trên tầng bằng ánh mắt sâu xa. Vương Minh Hứa đứng giữa, tay chống cằm, mặt không đổi sắc. Hứa Mộng Sơn nhếch miệng, ánh mắt của Ân Phùng âm trầm đan xen khinh miệt. La Vũ nở nụ cười nguy hiểm, giơ ngón giữa về phía Vương Minh Hứa. Vương Minh Hứa làm ngơ, Hứa Mộng Sơn hừ lạnh nói cặn bã. Chính là vào lúc đó, Vương Minh Hứa chợt thấy vai nặng trĩu, bởi vì cánh tay của Ân Phùng đang gác trên vai cô. Cô liếc xéo, còn anh thì lời gọn ý nhiều. Chọc tức anh ta. Vương Minh Hứa im lặng, phối hợp. Chỉ là dường như mới vừa có một luồng sáng bay vụt qua trong lòng cô. Cô luôn tưởng rằng Ân Phùng và Vưu Anh Tuấn hoàn toàn khác biệt. Ân Phùng chín chắn, khốn nạn, mạnh mẽ, chắc chắn, rất sáng suốt, rất biết nhìn thời thế. Khác hoàn toàn với Vưu Anh Tuấn, với nội tâm, chất chứa cả bầu trời, mặt đất kia. Nhưng xem ra cuối cùng vẫn là cây liền cành mà thôi. Đợi tới khi La Vũ lên xe, Ân Phùng hạ tay nói, tôi về trước, nếu có tiến triển mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin kịp thời. Hứa Mộng Sơn liếc khóe mắt của Vưu Minh Hứa, nói nhất định. Ân Phùng gật đầu, tầm mắt dừng trên Vưu Minh Hứa. Cô chỉ khẽ ừ một tiếng coi như là đồng ý. Ân Phùng nhận áo khoác từ đồ nha đưa tới khoác lên, quay người rồi rời khỏi cục cảnh sát. Đợi bọn họ lên xe, Hứa Mộng Sơn lẩm bẩm. Người này xem ra cũng không tới nỗi tồi tệ lắm. Nhưng Vương Minh Hứa lại đáp, cái người quá khứ kia không ôm bất cứ chuyện gì trong lòng, còn kẻ hiện tại thì một bụng tâm tư, một người sạch trong như nước, một kẻ không rõ bộ mặt thật ra sao. Không tệ cái gì, kém xa thì có.